Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Quyết Liệt kể lại đám cư dân mạng trong phòng trực tiếp đều cảm thấy sợ răn vấn quy tắc cũ. Người hữu duyên chính là người bị hại. Có thể tới đây chính là luôn có chút việc. Chẳng lẽ bạn gái của đối phương thật sự đã tự sát? Tôi đi, báo cảnh sát chưa? Dân mạng còn đang trực tiếp ở chỗ này, nhanh đi tìm bạn gái. Bạn gái trước sao, nữ sinh đúng là tên ăn mày internet. Uống trà sữa, gọi thức ăn ngoài, thiếu 20.000 chỉ vì skin, không biết trong nhà giáo dục như thế nào nữa. Hiện tại Phú Nhị Đại cũng nghiền lên internet tìm đối tượng. Trò chơi lọc kính nặng như vậy sao? Chọn tôi không thích tiền, tôi chỉ thích anh đẹp trai. Đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy thì lúc nào xấu mới có thể đứng lên được? Dưới sự trêu chọc của mọi người, Tần Dược cũng nói, vậy thì tính toán đi. Tần Đại Sư, dùng ảnh chụp sao? Có thể, Tần Dược không từ chối. Quyết Liệt liền lấy ra một tấm hình của đối phương. Tần Dược xem qua thì lập tức giở khóc giở cười. Thủy Hữu, cô bạn gái này nắm giữ tam đại tà thuật Cửu Châu nha. Hả, Quyết Liệt còn không hiểu câu này có ý gì. Tần Dược tiếp tục nói, ảnh chụp PS quá nhiều. Hả, con gái mà, rất bình thường. Tần Dược cười cười. Đây cũng không phải là chuyện rất bình thường, ít nhất cũng PS rơi mất hơn 25 cân thịt đi. Quyết Liệt lập tức ngây ngẩn cả người, bên trong phòng trực tiếp, nhóm Thủy Hữu cũng là không nghĩ tới. Có ý gì, quen nhau 3 tháng, chưa từng gặp mặt sao? Không gặp mà đã cho 40.000, đây chính là thổ hào sao? Video cô cũng không có sao, hiện tại video cô cũng có chức năng làm đẹp mà. Lần này, Quyết Liệt đã hiểu. Bạn gái cũ của mình lại là một tên lừa gạt. Chuyện này khiến cho hắn ngũ vị tạp trần. Nhưng mà, bởi vì chưa xem ảnh chưa PS của bạn gái cũ, hắn bây giờ còn chưa bị hiện thực đánh đập. Cho nên, hắn nói, tôi chủ yếu là thích giọng nói của cô ấy. Tần Dược gật gật đầu. Thích giọng nói cũng có thể lý giải. Dù sao, rất nhiều người đều thích giọng nói ngọt ngào. Em gái mập mạp trước đó không phải chính là dựa vào giọng nói hay cuối cùng tìm được bạn trai thích mình rồi đó sao? Nhưng mà, lúc này Tần Dược đã bấm đốt ngón tay. Nếu như ảnh chụp đã không nhìn ra cái gì, như vậy Tần Dược tính toán Quyết Liệt cũng giống như nhau. Lần cuối cùng hai người tiếp xúc chính là đêm qua, lúc cãi nhau. Tần Dược thôi đoán dựa theo con đường này, rất nhanh đã tìm đến người phía sau điện thoại di động. Một người con gái của vóc dáng mập mạp, nhưng mà, nhìn tuổi của nàng cũng không phải là sinh viên đại học gì cả, ít nhất cũng phải 26-27. Đối phương cũng đang kịch liệt đập điện thoại di động, nhưng mà, nàng cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng tức giận. Ngược lại là không thèm để ý, không bao lâu sau, nàng nói tạm biệt với Quyết Liệt, trực tiếp rời khỏi WeChat, SIM điện thoại cũng rút ra. Thay đổi cái SIM thứ hai, đăng nhập vào tài khoản WeChat thứ hai. Đề Mễ, gặp tại hẻm núi Vương. Nàng bắt đầu chơi trò chơi, nào có suy nghĩ tự sát. Không chỉ như thế, buổi tối còn mua một phần bào ngư, ăn đến say sưa ngon lành, rồi là một đống thức ăn ngoài. Đến 3 giờ sáng mới ngủ, hiện tại đã là 10 giờ sáng, mới vừa tỉnh lại. Dụi mắt một cái, cô gái này lấy điện thoại di động ra, liền bắt đầu chơi tiếp. Nhìn đến đây, Tần Dược cũng dừng việc bấm đốt ngón tay lại. Sau đó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hữu yên tâm đi, bạn gái cũ của anh không có việc gì, cũng không có tự sát, thậm chí còn đang chơi game. Thật sao? Quyết Liệt nghe nói như thế, lập tức có một loại cảm giác thở phào. Nhưng mà sau khi thở phào, lại là càng nghĩ càng giận. Hắn lo lắng cả một đêm, đối phương thế mà lại chơi game, quả thực phục rồi, đúng vậy, chẳng những là chơi game, hơn nữa còn giống như là đang chơi với bạn trai mới quen. Quyết Liệt nghe đến đây thì cuối cùng cũng không kiềm được. Tôi hôm qua mới chia tay với cô ấy. Cô ấy còn nói muốn tự sát. Cô ấy sao có thể chơi game với người khác, hơn nữa còn là bạn trai mới quen. Đúng là quá nhanh, Quyết Liệt cũng mộng. Hắn đột nhiên cảm thấy, 3 tháng này, mình như là đang sống ở trong mơ. Bị cha nữ đùa bỡn tình cảm. Hơn nữa, ảnh chụp cũng là giả, giọng nói cũng là giả, cái gì cũng đều là giả. Chuyện này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không tiếp nhận được. Không, tôi không tin, Tần Đại Sư, tôi không tin cô ấy lại tuyệt tình như vậy. Hôm qua là tôi nói chia tay, cô ấy còn khóc lóc nói chia tay sẽ tự sát. Tần Dược cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Sau đó nói, như vậy đi, cô ấy đang ở trong game, chúng ta trực tiếp xếp hàng, nhìn xem có thể ghép chung được với đối phương hay không. Sau đó tiến hành tiếp sóng, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn là có thể ghép chúng. Lời này có đạo lý, không chỉ như thế, nhóm Thủy Hữu còn hết sức cao hứng. Đây chính là được tương tác cùng với streamer. Tần Dược cũng lấy điện thoại di động ra, phía trên điện thoại di động của hắn cũng có trò chơi này. Phía trên khung bình luận, các người chơi cũng mở trò chơi ra. Chờ 5 phút nữa, bọn họ sắp đánh xong ván này rồi. Sau đó, nếu như gặp phải thì mọi người cùng nhau phối hợp một chút. Tần Đại Sư, tôi đã chuẩn bị xong. Tôi là vương giả, tôi cũng tới. Đáng giận, tôi mới chỉ có vàng, có phải là sẽ không được ghép chúng hay không? Mấy ngày trước tôi vừa xóa trò chơi, muốn tải lại đã không còn kịp nữa rồi. Dưới sự reo hò nhiệt liệt của đám dân mạng, Tần Dược cũng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, chuẩn bị. Trong nháy mắt, bên trong phòng trực tiếp, ít nhất có 3.000 người cùng nhấn xuống điện thoại di động. Sau một phút, các người chơi liền thấy Tần Dược tiến vào tuyến trong tuyến nhân vật. Tần Dược nói, lầu 3 chính là bạn gái của anh, ID lại gọi là Ngư Khinh Thiền. Tên đúng là rất êm tai, nhưng mà, bởi vì là tài khoản xa lạ, cho nên Quyết Liệt cũng không chắc chắn rằng đây có phải là bạn gái của mình hay không. Mà vừa lúc này, hai khung bình luận đầu hiện lên comment đầy kích động. Tôi ghép chúng, Tần Đại Sư, tôi cũng ghép chúng. Nhìn tôi diễn này, hai vị thủy hữu này lần lượt gọi là Mã Trung Lữ Bố, Tiểu Soái 2, không. Sau khi tiến vào trò chơi, Tiểu Soái 2, không lập tức kích động hô. Streamer, không nghĩ tới lại ghép chúng anh, tôi sẽ soát cái tàng bảo đồ cho anh. Bên trong phòng trực tiếp, lập tức hiện đầy 666. Lão Thiết này có phải là đang làm trò hay không? Ha ha ha, vừa ra tay đã tặng một tàng bảo đồ, nhìn là biết là thổ hào. Lập tức trở thành mục tiêu vơ vét của con gái, Mã Trung Lữ Bố cũng kịp phản ứng lại, lập tức hô. Tần, streamer, tôi bình thường thấy anh chơi game rất tốt. Có thể kéo tôi được hay không? Tôi không thiếu tiền, một trận 1.000, thế nào? Xem anh nói kìa, streamer sẽ thiếu 1.000 kia của anh sao? Người ta là thần hào, chỉ vì hiệu quả tiết mục nên mới ghép trận thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Ngư Khinh Thiền nghe thấy lời nói chuyện của hai người thì đột nhiên động tâm. Tàng bảo đồ 5.000, tiện tay thắng một sao thì 1.000, còn có một người là streamer. Đây là ghép chúng ba thần tài, cách chương.